Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 775, tặng nghi thức. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app cô gái nhỏ xem chân phàm giống như là xem rất nhiều mua xe nhà giàu mới nổi vậy. Mua xe cũng không thế nào xem làm sao gánh, nhìn chúng, liền trực tiếp đề xe. Hoàn toàn không quan tâm xe cái gì phẩm chất hoặc là văn hóa đợi một chút. Thật ra thì rất nhiều xe mong đợi đều có mình văn hóa truyền thừa. Ở bọn họ lịch sử phát triển trong, càng để cho người cảm giác được bọn họ mị lực. Có lẽ một chiếc xe xem bề ngoài, nó chẳng qua là dễ coi. Xem bên trong ở có lẽ chẳng qua là các loại công nghệ cao phối trí nhiều. Cảm giác thư thích, nhưng là nếu như có văn hóa truyền thừa ở bên trong. Xe kia liền không phải chỉ là giao thông công cụ, mà là mình đồng bạn hoặc là tình nhân. Dĩ nhiên BMW xe hơi văn hóa truyền thừa là tương đối đã lâu. Bất quá chân phàm rất hiển nhiên không thuộc về cái loại đó thích truy đuổi truy cứu tận gốc tìm. Tỏi nghiên cứu văn hóa người. Chỉ cần đẹp mắt, chỉ cần thư thích cùng an toàn. Còn nữa xứng với mình thân phận. Như vậy là đủ rồi. Cho nên đề xe lúc này cả thẻ trực tiếp lái đi. Để cho cô gái nhỏ cười một chàng đưa đến cửa. Còn đang đối với bọn họ vẫy tay tạm biệt. Nói thật ra, giống như cô gái nhỏ như vậy nhân viên tiêu thụ. Các nàng càng thích nhà giàu mới nổi một chút. Như vậy bọn hắn công trạng mới sẽ có được tăng lên. Bọn hắn tiền huê hồng còn biết rất phong phú. Lẳng lơ, cái đó con gái da đen ở cô gái trắng nõn sau lưng hừ một tiếng. Lần này tiền huê hồng không có, trong lòng tự nhiên mất hứng, trắng nõn cô nương cũng không có mất hứng, dù sao làm ăn làm thành, tùy tiện người đi nói, ai kêu nàng không có mắt giới, ngôi sao lớn cũng không nhận ra, động tác ở trên cũng chậm một điểm nửa điểm, vốn là trong kinh thành là giới hạn bài giao động số. Nhưng là đây đối với mua xe sang nhà xe mà nói cũng không có gì khó khăn bắt được số xe. Đã sớm ở cửa hàng bên trong tích trữ bảng số. Vì vậy chân phàm bọn họ một mua xe thì có số xe. Cầm lên sắp bài, liền ra cửa, tương quan bảo hiểm thủ tục đều có công ty bảo hiểm thường trú ở cửa hàng bên trong. Cho nên cũng rất dễ dàng làm được. Xe này còn không ngừng cái loại đó cao cấp xe sang. Cho nên không có công ty bảo hiểm nguyện ý nhường ra một khối này. Thủ tục không có vấn đề. Liền do Lý Hưng Quốc mở xe này ra cửa, chân phàm liền mở hắn hóa ra chiếc xe kia. Melissa ngồi ở chân phàm ngồi kế bên người lái. Ba người hai chiếc xe mới ra cửa, chân phàm sẽ để cho Lý Hưng Quốc cho cái đó dây eo phó tổng gọi điện thoại. Điện thoại đánh tới, bên kia lập tức nhận. Lý tiên sinh, anh chân đã tới chưa? Bên kia Tần Kiến Hoa thanh âm có chút gấp gáp. Đến. Ở trên một chiếc xe khác mặt, ngài bây giờ có thì giờ không? Nếu như có, chúng ta lập tức tới ngay. Lý Hưng Quốc nói, anh chân muốn ngày hôm nay liền đem sự việc làm xong. Ngày hôm nay, được, không thành vấn đề, ta ở nhà xe bên trong chờ các ngươi. Tần Kiến Hoa hơi một lần, lập tức cũng đồng ý, để điện thoại xuống, lập tức liền chỉ huy mọi người bắt đầu lu bù lên. Đây là dây eo ở kinh thành thiết trí một cái trực tiêu tiệm. Cũng không đối bên ngoài bán ra xe, mà chẳng qua là đối với trong công ty tất cả xe hơi làm trạng thái tĩnh biểu diễn. Dĩ nhiên nếu như có khách hàng cần, còn có thể cung cấp thử giá phục vụ, giống như là mua điện thoại di động. Bên cạnh còn cần một cái thể nghiệm tiệm vậy. Cái này trực doanh tiệm chính là làm thể nghiệm dùng. Từ về điểm này tới xem, so với kia chút hùn vốn. Vào bến còn có quốc nội một ít hãng xe hơi. Hắn đi tới phía trước. Nghe nói ngôi sao lớn muốn tới. Cửa hàng bên trong mấy cô em ra sức quét dọn. Hơn nữa còn phủ lên lụa màu đỏ. Không kịp phủ lên, hoan nghênh chân phàm tiên sinh tặng xe nghi thức đại biểu ngữ. Sẽ dùng hồng để kim tự bút lông viết mấy chữ to dùng một khối đại tấm ván chống đỡ. Che xong dán, chi ở cửa hàng phía trước nhất. Nơi này chú ý một chút. Tần Kiến Hoa ở giữa chỉ huy. Đi cho mấy cái này trang web biên tập gọi điện thoại. để cho bọn họ vỗ mấy người ký giả chạy tới. Chúng ta có thể nhiều hơn chi phí. Còn có, các ngươi đem cái đó khai trương lúc giải lụa đỏ bước trên người. Chấm ngoặc kép, giám đốc Tần, những cái kia cũng một lớp bụi. Chấm ngoặc kép, một nhân viên làm việc thận trọng nói. Làm theo là được, đem bụi đất dọn dẹp sạch. Trước đeo trước, còn có, phái hai người cầm máy quay phim. Chúng ta đòi đi toàn bộ quá trình vỗ xuống tới. Dù sao cũng phải giống như dáng vẻ. Đây là chuyện đại sự. Tần Kiến Hoa một điệt thanh phân phó. Nhất thời để cho nguyên bản còn dự định ở trong tiệm ngủ gật mấy cái chàng trai cũng bận rộn. Qua hơn 2 tiếng, Trần Phàm cuối cùng cũng tới. Không phải nguyên nhân khác. Lý Hưng Quốc ở trên đường bị cảnh sát ngăn cản. Không có bảng số xe. Chỉ có sắp bài. Cảnh sát cho là giả. Liền ngăn lại. Nhìn xem phía sau xe cũng dừng lại. Xuống một cái ngôi sao lớn Trần Phàm. Còn có một tóc vàng mắt xanh đẹp mắt cô gái Tây Phương. Cái này hai cái mau đầu chàng trai cảnh sát liền không bình tĩnh. Bọn họ mượn cớ kiểm tra Lý Hưng Quốc cái này giấy chứng nhận. Cái đó giấy chứng nhận. Còn lan qua lộn lại xem. Hình như là bận rộn rất. Thật ra thì hơn phân nửa thời gian là ở xem Melissa. Đối với điểm này, Melissa liền đối với hai người cảnh sát này không có ác cảm. Ngược lại còn cười khanh khách vặn lắc một cái eo. Kỳ kèo nửa ngày, lúc này mới thả Lý Hưng Quốc cùng Trần Phàm bọn họ rời đi. Trần Phàm đối với loại này vô hại được là cũng không cảm thấy làm sao không ưa. Cảnh sát cũng là người à. Thấy người đẹp cũng có đi không nhúc nhích đường. Cho đi sau đó không bao lâu. Đã đến cái này trực tiêu tiệm. Vừa mới đến giao lộ. Liền thấy có cái cô em gái đứng ở nơi đó. Trên bả vai còn chút khoác giải lụa đỏ. Hướng về phía Lý Hưng Quốc cùng Trần Phàm xe làm động tác tay dẫn dắt bọn họ đi vào bình trước chỗ. Đậu xe, hai cái chàng trai cầm tiện mang theo kiểu máy chụp hình toàn bộ hành trình đối với Trần Phàm bọn họ. Tiến hành chụp hình, rất hiển nhiên là muốn lưu căn cơ. Hoan nghênh à, hoan nghênh à. Tần Kiến Hoa đứng ở cửa hàng trước mặt bình trước. Hắn đứng phía sau liền một hàng cô gái nhỏ cùng chàng trai. Tần Kiến Hoa tiến lên cùng Trần Phàm bắt tay. Bọn họ liền ở sau lưng vỗ tay. Lớn tiếng kêu. Hoan nghênh tiên sinh Trần đến chơi hướng dẫn. Hoan nghênh Lý tiên sinh đến chơi hướng dẫn. Cái này hai xếp đều là treo giải lụa đỏ. Xem như vậy, thật giống như là muốn làm cái gì nghi thức hoan nghênh. Trần Phàm không khỏi sững sốt một chút. Sau đó liền nắm Tần Kiến Hoa tay. Nhỏ giọng nói, đây không phải là đưa chiếc xe sao? Long trọng như vậy, nhất định, chúng ta phải làm chút tuyên truyền. Ngài sẽ không để tâm chứ? Tần Kiến Hoa cẩn thận nói một câu. Không có sao, ủng hộ dân tộc sản nghiệp đi. Trần Phàm cười một tiếng. Hắn quả thật không ngại. Bây giờ ở Trung Quốc làm xe hơi không dễ dàng. Đặc biệt là giống như dây eo như vậy kiên trì làm ra mình đặc điểm không chép tập kích nước ngoài xe. Hoặc là hùn vốn xe sản phẩm trong nước xe hơi thật không dễ dàng. Cho nên liền gật đầu một cái. Bày tỏ đồng ý, Tần Kiến Hoa đem lòng thả lại trong bụng. Nếu như Trần Phàm không đồng ý, hắn còn thật không biết nên làm cái gì. Tâm tình vừa buông lỏng, liền hướng về phía vậy hai xếp người tuổi trẻ vẫy tay. Vì vậy lại là một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cùng tiếng khẩu hiệu, lại theo Tần Kiến Hoa vung tay lên. Đám người giải tán, mấy cái cô gái nhỏ liền vây quanh, muốn cùng Trần Phàm chụp chung. Trần Phàm từng cái thỏa mãn, sau đó lại tới mấy tên ký giả, thấy Trần Phàm, giơ lên micro thì phải phỏng vấn, có cầm điện thoại di động chuẩn bị thu âm. Cái này trận này ỷ vào cũng không coi là nhỏ, nếu đáp ứng người ta làm chút tuyên truyền, Trần Phàm cũng dĩ nhiên sẽ không hà tiện mình lời nói. Cho dây eo nói một ít tương đối đúng trọng tâm lời khen. Dẫu sao hắn cũng đã lái qua dây eo cái món này mới xớp xe hơi. Điều khiển cảm giác cùng sử dụng cũng không thuộc về những cái kia 300 ngàn trở lên hùn vốn. Thương hiệu, hơn nữa nhiều ứng dụng Volvo an toàn kỹ thuật, giá cả cũng chỉ có 120 ngàn trở lên. Cho nên cảm giác đặc biệt cực kỳ đáng giá. Các ký giả cũng không thỏa mãn với chân phàm chỉ trả lời liên quan tới xe hơi sự việc. Cho nên mấy cái hợp với tình thế vấn đề hỏi liền sau đó. Lập tức có ký giả hỏi. Tiên sinh Chân, nghe nói ngươi cần phải mời tham gia Thượng Hải Quốc tế Hội Điện ảnh. Ngươi không phải thối lui ra vòng giải trí liền sao? Lần này tham gia có phải hay không vì mình làm việc lại làm chuẩn bị? Chẳng qua là một lần hoạt động mà thôi. Ta không có điện ảnh tiến vào đánh giá chọn đan nguyên. Hơn nữa ta cũng không có vỗ qua điện ảnh. Cho nên từ nơi này phương diện mà nói. Ta quả thật còn không có dự định tiến vào vòng giải trí. Ta vòng giải trí công tác cũng tạm ngừng. Lúc nào khôi phục, phải nhìn lên cơ hội. Thời cơ đã đến, ta tự nhiên sẽ nói cho mọi người. Chân phàm trả lời cũng coi là giọt nước không lọt. Đối phó những ký giả này nhiều. Tự nhiên cũng biết làm sao tới đáp những thứ này tương đối đề tài nhạy cảm. Cho nên ứng phó vẫn là thành thạo. Trả lời xong ký giả đặt câu hỏi. Tần Kiến Hoa để cho người mời các ký giả đều đi phòng khách quý uống trà. Hơn nữa đưa tới bao lì xì. Đây là không thể thiếu được chương trình. Nếu không, trời mới biết những ký giả này sẽ viết như thế nào. Thậm chí cái gì cũng không viết. Hắn bây giờ cần chính là tuyên truyền. Đây cũng là mời ký giả mục đích. Một nhân viên làm việc sắp đưa tặng xe hơi lái tới. Sau đó có mấy cái em gái đem trên xe hơi cúp lụa đỏ tử. Cái này là chuẩn bị xong. Mỗi một xe hơi tiệm đều sẽ có như vậy đồ. Đóng xe trong nghi thức cũng dùng. Hiện tồn. Sau đó lại có cô em cũng có thể mâm đem xe hơi nếu là cùng hợp cách chứng cùng một ít đồ chứa xong. Bưng tới. Chân phàm cùng Tần Kiến Hoa hai người cùng chung bưng hợp cách giấy chứng nhận song song đối với. Trước mặt chụp hình các ký giả cùng nhân viên làm việc. Cái này một loạt quá trình kết thúc. Toàn bộ xe hơi tặng nghi thức lúc này mới kết thúc. Mặc dù có chút rườm rà. Nhưng là Chân phàm cũng không có nói gì nhiều. Hắn còn dự định lái chiếc xe này đi tham gia ngày mai buổi lễ khai trương đây. Tần Kiến Hoa cũng ở ngày mai buổi lễ khai trương mời trong danh sách mặt. Cho nên Chân phàm cùng Tần Kiến Hoa trò chuyện rất nhiều. Đại đa số đều là cùng xe hơi có liên quan. Nhưng là cuối cùng cũng hàn huyên tới ngày mai buổi lễ khai trương. Tần Kiến Hoa bày tỏ mình nhất định sẽ đến sân. Hai người trò chuyện một hồi. Tần Kiến Hoa mời khách. Mời Chân phàm ở vùng lân cận quán rượu ăn cơm. Chân phàm cũng vui vẻ đồng ý. Đồng thời tiếp nhận chiêu đãi còn làm việc nhân viên cùng những ký giả kia. Có sườn xào chua ngọt sao? Melissa nhỏ giọng hỏi một chút Chân phàm. Chân phàm cười to. Nàng còn đối với sườn xào chua ngọt nhớ mong còn thật sâu. Điểm này dĩ nhiên có thể thỏa mãn. Mấy người một bàn. Các ký giả một bàn. Còn làm việc nhân viên hai bàn. Một bữa cơm ăn mọi người cũng vô cùng cao hứng. Cũng rất hài lòng. Chỉ bất quá không uống rượu. Thức uống cũng uống một bụng. Giống nhau là trước cho Chân phàm một cái sắp bài. Sau đó qua mấy ngày đổi lại chính thức bảng số. Chân phàm lần nữa điều khiển chiếc xe này. Cảm giác cũng không tệ. Không có thể hội ra cùng những thứ khác xe rõ ràng khác biệt. Cho dù là cùng mình lái Volvo so sánh. Cũng chênh lệch không xa. Xem ra dây eo đối với Volvo kỹ thuật hấp thu rất tốt. Lý Hưng Quốc trước Chân phàm ngồi bên kia liền một hồi. Sau đó liền lái xe mới về nhà. Về đến nhà, ở viện tử trước đậu xe lúc này liền thấy Trương Đình xe. Chờ Lý Hưng Quốc khí xe đậu đã qua. Hai chiếc xe khác biệt liền hiện ra. Một cái đắt tiền thở mạnh ở trên cấp bậc. Một cái khác mặc dù tỏ ra xinh xắn. Nhưng rõ ràng chế giễu hơn. Chờ Lý Hưng Quốc dừng xe tốt liền sau đó. Sau đó mở cửa xe, liền thấy bên kia cửa xe cũng mở ra, một cái người quen từ bên trong xe đi ra, sau đó liền đình đình đứng ở nơi đó, nhìn hắn, hướng về phía Lý Hưng Quốc mỉm cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.